Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 98, tương lai của hắn không có cực hạn. Nước Anh Lít, hoàng quan sân bóng buổi họp báo đại sảnh, Doa đứng dậy hướng về đi tới Co Kiêu vươn tay phải của mình. Biểu thị hoan nghênh, Co Kiêu cùng Doa sau khi bắt tay, ngay tại trên vị trí của mình ngồi xuống. Hiện trường tia sáng huỳnh quang đèn là lấp lóe thành một mảnh. Ghi chép lại giờ khắc này. Doa ngồi ở trên vị trí của mình. Nhìn một bên tin tức quan. Tin tức quan lập tức khẽ vuốt cằm. Hướng về đám người tuyên bố Leeds United đội giao đấu Eindhoven UEFA Champions League tiểu tổ thi. Đấu vòng thứ 2 tranh tài sau trận đấu buổi họp báo chính thức bắt đầu. Đầu tiên, Doa là lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Để Co Kiêu trước nói, Co Kiêu cũng không có chối từ, trực tiếp loay hoay một chút trước người microphone, nói ra, đây là một trận không biết nên làm sao đi hình dung một trận đấu đâu. Đây là một trận vượt qua ta mong muốn tranh tài, chúng ta đám cầu thủ đều là không có tại trạng thái bên trên, không có biểu hiện ra chúng ta vốn có thực lực. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn là tại ta chỗ này. Là ta không có làm ra hoàn toàn chuẩn bị. Có chút xem thường Leeds United đội. Cái này mới đưa đến chúng ta cũng không đủ nhiều dự án. Để chúng ta thua mất trận đấu này. Các ký giả truyền thông nhao nhao cúi đầu xuống ghi chép Co Kiêu mỗi một câu. Co Kiêu tiếp tục nói. Trận đấu này tiến hành đến một nửa thời điểm. Chúng ta thậm chí cũng không biết làm như thế nào tiếp tục. Leeds United đội xác thực rất mạnh. Nhưng là ta cũng cho rằng bọn họ trận đấu này là thành phần có vận khí ở bên trong. Đương nhiên thua trận đấu này nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ta không có trưởng khống tựa như. Thi đấu, tất cả trách nhiệm đều là tại trên người của ta. Tất cả, các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Co Kiêu vậy mà cái này tất cả trách nhiệm đều gánh tại trên người mình. Nói thật, rất nhiều các ký giả truyền thông vẫn là thật bội phục Co Kiêu. Nhưng là những này các ký giả truyền thông cũng không quá tin tưởng lời này. Trận đấu này, Eindhoven trong đội một chút đám cầu thủ là muốn đối trận đấu này thất bại chịu trách nhiệm. Co Kiêu tiếp tục nói, hôm nay Leeds United đội đám cầu thủ là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Bọn hắn thực lực thật là quá mạnh. Ta cảm thấy chúng ta cái tiểu tổ này bên trong, thích hợp nhất cầm đệ nhất chính là Leeds United đội. Bọn hắn thực lực thật là quá mạnh. Co Kiêu lại mạnh mẽ liếm lấy Leeds United đội một đợt. Các ký giả truyền thông vẫn là cho rằng Co Kiêu có mấy lời nhưng thật ra là có chênh lệch chút ít có. Phần, Eindhoven thực lực không phải hắn nguyên nhân. Đương nhiên có lẽ bên trong là có hắn nguyên nhân. Chỉ ít mặt ngoài Eindhoven là thua bởi chính mình cầu thủ. Trận đấu này chính là giả cầu. Các ký giả truyền thông thậm chí suy đoán Eindhoven có cầu thủ tham dự cược. Cầu. Thế nhưng là cược, cầu cái này tỷ lệ đặt cược thật đúng là kiếm không là cái gì tiền. Nhưng là bây giờ các ký giả truyền thông chỉ có dùng lý do như vậy để giải thích trận đấu này. Các ký giả truyền thông không tin Co Kiêu. Co Kiêu cũng là không có cách nào. Dù sao hắn không thể chi phối tư tưởng của tất cả mọi người. Hắn chỉ có đem hắn biết đến nói ra. Làm được không thẹn với lương tâm liền tốt. Co Kiêu còn nói ra. Doa tiên sinh là một thực lực mạnh vô cùng huấn luyện viên trưởng. Hắn đối với đội bóng khống chế thật là đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Đây là chúng ta rất nhiều huấn luyện viên bởi vì nên học tập. Khó trách Leeds United đội sẽ có thành tích khá như vậy. Doa tiên sinh là nhất đại danh xuất. Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Co Kiêu đây là đem Doa bưng lấy có chút cao a. Co Kiêu là tiếp tục nói. Cho nên tại bản tiểu tổ phía sau trong trận đấu, Leeds United đội khẳng định sẽ chiến thắng mỗi một cái đối thủ. Đúng không? Phốc thử, các ký giả truyền thông là không nhịn được. Nguyên lai Co Kiêu trước đó như vậy tán Doa. Chính là vì cái này một câu cuối cùng a. Nói cũng phải, Leeds United đội đằng sau tranh tài toàn thắng đối với Eindhoven là có chỗ tốt. Chỉ có Eindhoven đối thủ của hắn đều thua cầu. Bọn hắn Eindhoven mới sẽ vượt qua bọn gia hỏa này. Cầm tới tiểu tổ thứ hai cơ hội. Có lẽ lúc này ở Co Kiêu trong lòng. Leeds United đội chính là bản tiểu tổ đứng đầu bảng. Bọn hắn anh Hồ Vân chính là bản tiểu tổ vị thứ hai. Hiện tại có kiêu tâm tư chính là đặt ở tiểu tổ thứ hai lên. Tiểu tổ thứ nhất bọn hắn là thật không có cái gì cơ hội cầm tới. Tiếp xuống, phía sau 4 trận đấu, anh Hồ Vân nhất định phải toàn bộ cầm xuống. Cái này mới có cơ hội từ cái tiểu tổ này bên trong trổ hết tài năng. Đương nhiên, cái tiểu tổ này là phi thường khó khăn. Muốn từ cái tiểu tổ này bên trong phá vây, kia là một chuyện vô cùng khó khăn. Bất quá co kêu là sẽ không bỏ rơi. Bọn hắn nhất định sẽ đấu tranh đến cùng. Lúc này, các ký giả truyền thông đều là muốn hỏi thăm co kêu. Nhưng là bây giờ còn chưa có đến đặt câu hỏi khâu. Các ký giả truyền thông chỉ có chịu đựng. Nghe xong Doa nói nhảm về sau, mới có thể đặt câu hỏi. Doa nói ra, trận đấu này đúng là có một ít ngoài ý muốn. Bất quá chúng ta Leeds United đội đám cầu thủ vẫn là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Chúng ta là vững vàng nắm trong tay tranh tài tiết tấu. Từ tranh tài ngay từ đầu chính là các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Cái này nói đến không có mau bệnh. Doa tiếp tục nói. Nói thật, trận đấu này chúng ta Leeds United đội xem như thắng được tương đối buông lỏng một trận đấu. Đương nhiên đây không phải nói đối thủ của chúng ta anh Hồ Vân thực lực rất yếu. Ta có thể cảm giác được bọn hắn thực lực là rất mạnh. Nhưng là tại trận đấu này bên trong bọn hắn là không có phát huy ra bọn hắn thực lực. Mà lại bản trận đấu bên trong còn xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Đưa đến anh Hồ Vân trận đấu này thua cầu. Các ký giả truyền thông tự nhiên minh bạch Doa trong miệng ngoài ý muốn nói là cái gì. Bọn hắn chính là hy vọng Doa cẩn thận nói một chút cái ngoài ý muốn này. Đáng tiếc Doa sơ lược. Doa tiếp tục nói. Bản trận kết quả trận đấu chúng ta Leeds United đội tự nhiên là vừa lòng phi thường. Chúng ta là cho thấy thực lực của chúng ta. Đồng thời chủ yếu nhất là chúng ta lấy được bản trận đấu thắng lợi. Chúng ta Leeds United đội nhất định sẽ tiếp tục thắng lợi đi xuống. Chúng ta nhất định sẽ từ cái tiểu tổ này bên trong phá vây. Giết vào vòng 1/16, giết vào bát cường tứ cường thậm chí càng xa. Các ký giả truyền thông đều là hít sâu một hơi. Bọn hắn đều là bị Doa dọa sợ. Đồng thời bọn hắn cũng là phi thường hưng phấn. Đây chính là lớn tin tức a. Doa gia hỏa này hào ngôn muốn dẫn dắt Leeds United đội đoạt được bản mùa giải UEFA Champions League. Quán quân a. Đây tuyệt đối là một cái lớn tin tức. Đây nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Sau trận đấu bọn hắn là không thiếu đề tài. Có kêu thì là trong lòng đối Doa cảm kích không thôi a. Doa đây là cưỡng ép đem chủ đề hấp dẫn đến hắn cùng Leeds United đội trên thân. Để mọi người đừng đi chú ý trận đấu này cái gọi là giả cầu vấn đề. Cũng không cần đi chú ý anh Hồ Vân cái gì. Đều là đến chú ý bọn hắn Leeds United đội là được rồi. Có kêu thật là vì Doa loại này không có lợi cho bản thân chút nào, chỉ có lợi cho người ta tinh thần. Điên cuồng điểm tán, điên cuồng gọi điện thoại. Đánh cô, Doa còn tiếp tục nói. Chúng ta cái tiểu tổ này đúng là một cái siêu cấp tử vong tiểu tổ. Bất kỳ cái gì một chi đội bóng cũng không có thể nói là nhất định có thể từ cái tiểu tổ này bên trong phá vây. Mỗi chi đội bóng đều là phi thường có thực lực. Chúng ta mỗi một trận đấu đều nhất định muốn toàn lực ứng phó mới được. UEFA cái này phân tổ mục đích ngay ở chỗ này. Bất quá ta tin tưởng chúng ta Leeds United cuối cùng khẳng định sẽ trở thành hai chi ra biên đội. Bóng bên trong một chi. Các ký giả truyền thông cũng cho là như vậy. Nếu như từ trên giấy thực lực tới nói, Leeds United đội thực lực đúng là cái tiểu tổ này bên trong bài danh phía trên. Bọn hắn cũng đúng là có thể từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên. Chỉ cần không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Leeds United đội hẳn là có thể ra biên. Mà lại chủ yếu nhất là, hiện tại Leeds United đội bắt đầu thi đấu đã 2 thắng liên tiếp. Đây là một cái rất không tệ bắt đầu. Nếu như tại dạng này bắt đầu hạ Leeds United đội đều không thể từ cái tiểu tổ này bên trong phá vây. Mà ra, kia Doa thật là hẳn là tan lớp. Đương nhiên, hiện tại các ký giả truyền thông chú ý đều không phải là những vấn đề này. Bọn hắn hiện đang chăm chú chính là bản trận đấu giả cầu vấn đề. Bọn hắn là có rất nhiều vấn đề còn muốn hỏi đâu. Lúc này Doa đã nói dứt lời. Đến một chút tên đặt câu hỏi khâu. Phía dưới các ký giả truyền thông tự nhiên là kích động lạc. Rất nhiều người đều đúng đúng giơ cao lên tay phải của mình. Hy vọng mình bị điểm đến. Thế nhưng là tất cả mọi người rõ ràng. Cái thứ nhất bị điểm đến tuyệt đối không phải là bọn hắn. Quả nhiên, chính như bọn hắn nghĩ như vậy. Cái thứ nhất bị điểm lên chính là Yorkshire Bill báo Mỹ nữ phóng viên Kelly Fox. Kelly Fox hôm nay là thân mang đồ công sở. Nhìn qua vô cùng đẹp. Kelly Fox trực tiếp đứng lên sách hỏi. Xin hỏi Doa tiên sinh. Người đối với bản trận đấu biểu hiện phi thường xuất sắc Marco Roy tiên sinh có dạng gì đánh giá? Đúng vậy. Trận đấu này Leeds United đội Marco Roy biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là sợ hãi thán phục tại Doa ánh mắt. Leeds United đội cái này mùa giải lại phát giác một cái siêu cấp thiên tài a. Thậm chí ở thời điểm này, những này các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là quên đi bản mùa giải Leeds United. Đội tốn hao to lớn đại giới dẫn vào Cristiano Ronaldo. Marco Roy đã quật khởi. Vang danh thiên hạ. Doa có chút trầm ngâm. Sau đó nói, Marco thực lực tự nhiên là rất mạnh. Hắn có tươi sáng đặc điểm. Hắn là một cái phi thường có thiên phú hài tử. Nhưng là, hiện tại còn xa xa không phải cực hạn của hắn. Hắn còn sẽ có càng lớn trưởng thành. Hắn đúng là một thiên tài. Các ký giả truyền thông đều là hít sâu một hơi. Bọn hắn không nghĩ tới Doa sẽ đối với Marco Roy có đánh giá cao như vậy. Doa là tiếp tục nói. Đương nhiên, Marco vẫn có một ít vấn đề. Tỉ như nói thân thể của hắn vẫn là quá gầy yếu đi. Đối kháng năng lực hơi kém. Marco thiên phú dị bẩm. Nhưng là tương lai chế ước hắn phát triển hẳn là tổn thương bệnh. Tại về sau tranh tài cùng chức nghiệp kiếp sống bên trong. Marco hẳn là chú ý bảo vệ tốt mình. Đừng cho mình tùy tiện thụ thương. Chỉ cần không xuất hiện trọng đại tổn thương bệnh Marco Roy thực lực không có cực hạn. Các ký, giả truyền thông lần nữa kinh hô một tiếng. Doa đây cũng quá nâng Marco Roy đi. Vậy mà cho nàng đánh giá cao như vậy. Mà Coquille cũng là giật nảy cả mình. Ở thời điểm này Doa không phải hẳn là muốn bảo vệ hắn kỳ hạ cầu thủ trẻ. Ở thời điểm này không phải hẳn là đối những chuyện này ngậm miệng không nói sao. Làm sao còn cao điệu như vậy tán thưởng Marco Roy. Đem Marco Roy đẩy hướng dư luận trung tâm đâu. Coquille là thật có chút nhìn không rõ. Marco Roy còn trẻ như vậy. Khẳng định sẽ bị những này vô lương truyền thông điên cuồng nhiệt phủng cho làm cho phiêu lên. Nói như vậy, Marco Roy coi như xong đời a. Coquille hai mắt là nhìn chằm chằm Doa. Hắn là muốn thấy rõ Doa ý đồ ở đâu. Đáng tiếc hắn Coquille chỉ là một cái bình thường người bình thường. Hắn là nhìn không thấu Doa thâm ý. Không rõ Doa vì cái gì phải làm như vậy. Không hiểu rõ. Hiện trường các ký giả truyền thông đều là như thế này. Bọn hắn cũng là không hiểu rõ. Doa vì sao lại nhanh như vậy liền đem Marco Roy cho đẩy lên sân khấu đến đây. Đây là vì cái gì? Rất nhiều người đều nghĩ mãi mà không rõ. Kỳ thật Doa cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Doa biết càng là hướng sau phát triển những kia tuổi trẻ có thiên phú đám cầu thủ liền sẽ càng sớm. Tiếp xúc những này, lấp không bằng khai thông. Để Marco Roy trước kinh lịch đi. Hiện tại Marco Roy còn trẻ. Cho dù là xảy ra chuyện, còn có thể cứu vãn cùng cải biến chỗ trống. Nếu như chờ đợi về sau Marco Roy lớn hơn chút nữa. Gặp lại những vấn đề này. Hắn sợ là sẽ phải ngay cả bị cứu vãn cơ hội cũng không có. Mà lại, Doa trong lòng vẫn là tin tưởng Marco Roy. Hắn là sẽ không bị những này ký giả truyền thông làm phiêu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.